Chương 303, Uzumaki quần đảo đại tái, phần 2, cầu thả 3. Cầu vột. Cả dù hạ, thì đờ, các ngươi liền nói cho ta biết thần bí kia bổ kẻ mẩn rốt cuộc là cái gì chứ. Đến từ cả dù hạ nói đã biết thần bí thân phận của bổ kẻ mẩn về sau, cả dù hạ cùng hí đờ thuyền trưởng đã bị tờ dọ phẹ sổ một lần lại một lần quấy rầy. Ta là nói sư huynh ngươi không cần như vậy đi thần bí đồ đạc chính là muốn chính mình đi thăm dò mới có thú a. Nếu như ta trực tiếp nói cho ngươi biết, không phải không hề có một chút nào cảm giác thành tựu rồi sao? Cả dù hạ tận tình khuyên giải nói. Tuy là nói như vậy, nhưng là vẫn rất muốn biết ta tờ dọ phẹ sổ ẩm cực kỳ ủy khuất nói. Dâu đâu lúc này một con có sổ lạ từ bên ngoài đi vào, hướng về phía tờ dọ phẹ sổ ẩm không ngừng kêu lên, đồng thời nắm kéo tờ dọ phẹ sổ ẩm ống quần. Chuyện gì xảy ra sự tình sao còn sổ lạ? Tờ dọ phẹ sổ ẩm chứng kiến có sổ lạ như vậy nghi ngờ hỏi. Con này có sổ lạ là tờ dọ phẹ sổ ẩm chính mình bổ kẹ mẩn, cũng là hắn lần này ở Uzumaki quần đảo nghiên cứu lữ đồ bảo tiêu, thực lực hay là rất tốt, tinh anh tột cùng thực lực, bình thường giáo huấn luyện ra đều không thể có đủ thực lực như vậy. Có thể thấy được tờ dọ phẹ sổ ẩm không riêng gì nghiên cứu, ở bổ kẹ mẩn bồi dưỡng bên trên cũng là không chỗ nào chê. Có số là ý tứ hình như là có người rơi vào trong biển. Cả dù hạ dẫn sóng mặc dù không có thể hoàn toàn biết 747 nói có số là ý tứ, nhưng là vẫn có thể hiểu đại khái. Dâu đâu có số là nghe được cả dù hạ hiểu rõ ý của mình cao hứng gật đầu, đổi thành lôi kéo cả dù hạ ống quần. Chúng ta đi xem một chút đi cả dù hạ mấy người tất cả đều đi theo ra. Cả dù hạ mấy người đi tới thuyền trên bong thuyền mặt. Quả nhiên có ở đây không xa trên mặt biển có vài cái xui xẻo tên đang bị Uzumaki không ngừng hút vào. Sinh mệnh đe dọa A ta nói người nào xui xẻo như vậy chứ nguyên lai là As ba người bọn hắn A cả dù hạ đứng ở trên bong thuyền. Nhức đầu nói rằng, ngươi nói người rơi xuống nước là As bọn họ. Tờ dọ phẹ sổ ấm đương nhiên nhận thức As mấy người, dù sao As còn giúp quá tờ dọ phẹ sổ ấm. Có số là... Tờ dọ phẹ sổ ẩm đang muốn gọi có sổ lạ đi cứu người thời điểm, thì đờ thuyền trưởng cũng móc ra một cái bộ kỳ bản. Đi thôi tẹn tạc dần. Nhanh cứu những thiếu niên thiếu nữ kia. Thì đờ thuyền trưởng nhanh lên hô. Ừ xem ra nó trước chúng ta từng bước, bất quá à bọn họ thật đúng là vận may a lại là bị nó cứu một lần. Cả dù hạ lúc đầu cũng muốn xuất ra bộ kỳ bản, kết quả cảm giác được lòng cung động tĩnh, liền ngừng lại. Ngươi ở đây nói cái gì đồ đạc gáp tờ dọ phẹ sổ ẩm không hiểu nhìn về phía cả dù hạ, không biết cả dù hạ ý tứ, thế nhưng hỉ đỡ thuyền trưởng cũng là biết cả dù hạ ý tứ. Cuối cùng As một nhóm ba người vẫn bị cứu, bị tẹn tạc dần kéo đến hỉ đỡ thuyền trưởng trên thuyền tới. Thật tốt quá, rốt cuộc cứu. As kiếp sau thừa sinh cảm thán nói. Hỉ đỡ thuyền trưởng đã đi tới nói ra, coi như các ngươi vận khí tốt, muốn không phải trùng hợp bị nó cứu. Coi như là chúng ta cũng không kịp cứu các ngươi. Thực sự là rất đa tạ các ngươi, đại thúc. As, Mỹ Tỷ còn có bờ dọc hướng về phía Hy Đờ thuyền trưởng nói cảm tạ. As, các ngươi có chứng kiến con kia cứu các ngươi bổ kẹ mẩn là cái gì không? Tờ dọ phẹ sổ ẩm lo lắng hướng về phía As hỏi. Tờ dọ phẹ sổ ẩm, ngươi đã ở A còn có cả dù hạ ca, cô dù kỳ tiểu thư, xỉn thị ạ tiểu thư, ạ cản quán chủ còn có mẹ tiểu muội muội. As lúc này mới phát hiện thì ra trên thuyền lại có người quen. As lo lắng hô. Không có bất quá As lắc đầu biểu thị chính mình không có xem tinh tường. Thế nhưng trong lòng lại có loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng tiếng kêu kia dường như ở nơi nào nghe qua. Đúng A ta cũng hiểu được dường như ở nơi nào nghe qua. Mị tỷ cùng bờ dọc cũng biểu thị như vậy. Được rồi, để ta nói cho các ngươi biết đáp án đi nguyên do bởi vì cái này thành âm chính là nó. Nói cả dù hạ xuất ra chính mình trên đai lưng một viên master bản, hướng không trung ném đi. Cái ta hí theo một tiếng kêu âm thanh, bầu trời đột nhiên bay tới mây mưa, đen thủi lùi một mảnh, cả phiến hải vực trên đều bị bao phủ mây đen. As, chính là cái này thanh âm bờ dọc, cái kia không phải cả dù hạ giả cho sao mì ti, lẽ nào cứu chúng ta là lù gì ạ? Một con màu đen lù gì ạ bay đến không trung, trên bầu trời bắt đầu hàng bắt đầu mưa lớn. Lugia bộ tộc có thao túng khí trời năng lực, mỗi khi xuất hiện tại trước mặt mọi người, luôn là kèm theo mưa xối xả hàng lâm. Mặc dù nói giả cháo bởi vì biến dị quan hệ mất đi Lugia bộ tộc thiên phú, thế nhưng trên mặt biển cũng có thể miễn cưỡng sử dụng cái này một thiên phú, chỉ là không có thông thường Lugia cường đại đã. Được rồi, Dạ chào, ngươi giống như nó đi thôi. Cả rủ hạ hướng về phía dạ chào hô. Dạ chào gật đầu, một đầu ngã vào hải lý, sau đó biến mất ở mảnh này hải lý, mà lúc này đây bầu trời mây đen cũng tản đi, muốn không phải trên bong thuyền cùng nước mưa trên người, nói cho mọi người đây hết thảy, dở dọ phẹ sổ ẩm cùng hí đỡ thuyền trưởng đám người còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Thảo nào ngươi sẽ biết hy vọng ngươi sẽ không đối với bọn nó làm ra cái gì. Hí đỡ thuyền trưởng lắc đầu đi vào, thế nhưng lo âu trong lòng thiếu rất nhiều, dù sao cả rủ hạ cũng là có lũ gì ạ công nhận người. Ngươi và Mỹ tỷ là chuẩn bị tham gia ủ rủ mạ kỷ quần đảo cuộc tranh tài sao? Cả rủ hạ lúc này hướng về phía As cùng Mỹ tỷ hỏi. Đúng vậy, As cùng Mỹ tỷ gật đầu hồi đáp. Như vậy sau đó nhưng là đối thủ, ta cũng sẽ tham gia cuộc so tài lần này. Quán quân là của ta. Cả rủ hạ vừa cười vừa nói, trong giọng nói tự tin khiến người ta không tự chủ gật đầu thừa nhận. Thuyền ở hy đỡ thuyền trưởng dưới sự khống chế, an ổn đi tới, ở chính giữa trưa thời điểm. Cả dù hạ mấy người rốt cuộc đã tới ủ dù mạ kỷ quần đảo bốn đại đảo đảo một trong thanh nham đảo kho thêm thành phố. Trên đảo thật đúng là náo nhiệt, ta ạt cảm thán nhìn bốn phía. Tuy là khoảng cách ủ dù mạ kỷ quần đảo đại tái còn một tháng, thế nhưng lúc này ủ dù mạ kỷ quần đảo đã là tương đối náo nhiệt. Đó là đương nhiên, tuy là còn một tháng mới bắt đầu trận đấu, thế nhưng ở trước đó nhưng là còn có đấu loại, cho nên hiện tại đã có rất nhiều giáo huấn luyện ra đi tới trên đảo. Chuẩn bị tố gã bị ta y, hơn nữa cũng có rất nhiều du khách chuẩn bị quan sát ủ dù mạ kỳ quần đảo đại tái, thật sớm đến nơi này. Khi đỡ thuyền trưởng vì As giải thích, chúng ta hay là trước đến trung tâm bộ kẹ mẩn báo danh tham gia đi, nếu không nhưng là không có cách nào khác tham gia bị tái. Cô dù kỳ lúc này hướng về phía cả dù hạ còn có As, mị tỷ nói rằng, dù sao muốn tham gia bị tái liền ba người này mà thôi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.